Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293. Chương 1293. Không đáng tin cậy dẫn đường người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu một nhóm 6 đầu người ngồi trước. Trương Thạch Thiên kéo xe gắn máy đội xe đến Bột Hải. Sau đó ngồi thuyền đến Khói Đài. Ngồi nữa xe lửa xuôi nam. Huống chi liền khá hơn chút ngày mới tới Quang Châu. Dù sao cách Hoa Cường Bắc khai trương còn có hơn nửa tháng. Bọn họ có chính là thời gian dày vò. Liền làm ngắm phong cảnh và thể nghiệm xe lửa du lịch. Đời trước Vạn Phong rời nhà đến qua địa phương xa nhất là Bắc Tinh. Ở cơ hồ liền không ra khỏi ba tỉnh miền Đông Bắc. Đây cũng là hắn lần đầu tiên đến phương Nam tới. Lớn lĩnh núi Hương tọa lạc ở Đông Hoàn Đông Nam Bộ. Trên lý thuyết mà nói thuộc về Đông Hoàn và Thẩm Quyến bây giờ. Lớn Đàm Thôn lại đang lớn lĩnh núi hướng Đông Nam. Vạn Phong đoàn người từ lớn Trấn Lĩnh Sơn xuống xe. Thuê chạy ra thuê một chiếc xe minibus nhỏ đi tới lớn Đàm Thôn. Ở lớn Đàm Thôn bọn họ gặp được Trương Thạch Thiên kết vợ chưa cưới tử. Một cái 40 chừng vẫn bộ dạng thướt tha người phụ nữ. Còn có hắn vậy nghịch ngợm phá phách nhi tử Trương Xuân Lôi. Trương Thạch Thiên có 3 cái đứa nhỏ. 2 cô con gái 1 cái nhi tử. Trước 2 cái đều là nữ nhi, cái cuối cùng mới là nhi tử. 3 cái đứa nhỏ chỉ 1 cái nhi tử. Nhi tử này dĩ nhiên là thành con cưng. Hơn nữa Trương gia có tiền. Hàng này còn kém không có bị chiều đến bầu trời. Coi như là Vạn Phong cầm bố hắn thơ đích thân viết muốn hắn mang bọn họ đến Thẩm Quyến đi. Hàng này vẫn dùng một loại ánh mắt khi dễ nhìn Vạn Phong nửa ngày. Trương Xuân Lôi 18. Xem vậy cái mũi vặn miệng nghiêng tướng mạo cũng rất không tiền đồ dáng vẻ. Lão tử lại không chọc ngươi. Dùng cái loại đó ánh mắt thù hận xem lão tử là ý gì. Vạn Phong đặc biệt hoài nghi hàng này không phải lão Trương giống. Lão Trương lộ ra người tốt bụng dáng vẻ. Làm sao liền sinh ra như thế cái không cần giống. Là phải hay không ngươi có một lần ở trong điện thoại nói ta nói phải chim hót. Để cho Vạn Phong mới liệu không kịp là hàng này lại hỏi như thế một câu nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ cái này cha. Ngươi làm sao biết là ta. Ngươi thanh âm ta nghe một lần là có thể nhớ. CMN, ngươi nhớ ta thanh âm làm gì? Muốn tìm ta trả thù nha. Ta coi như nói ngươi một câu chim hót ta cũng không nói ngươi cái khác. Ngươi không biết muốn đánh ta chứ? Hàng này lòng tựa hồ không lớn nha. Cái này cũng thù dai. Ngươi nếu là không để cho ta mang ngươi đi Thẩm Quyến. Ta cũng không đánh ngươi. Hàng này thật là có tâm tư này. Vậy không thể nào, lão tử ngươi tự đề cử mình để cho ngươi dẫn chúng ta đi Thẩm Quyến. Lần này ngươi không tránh khỏi, nói sau sẽ để cho ngươi mang một đường đi Thẩm Quyến. Không việc gì khó chịu chứ, cũng không phải là để cho ngươi dẫn chúng ta vượt biên Hồng Kông. Bởi vì ngươi nói hay là ta nói, chim hót cho nên ta cũng không yêu mang ngươi đi. Cái này lý do gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào lão tử cho ngươi nói xin lỗi? Lão tử ngươi cũng không dám có như vậy ý tưởng. Nếu hàng này không nguyện ý đi Vạn Phong vậy không dự định miễn cưỡng hắn. Ngươi nếu là chân thực không nguyện ý đi ta cũng không ép ngươi. Tự chúng ta vậy có thể tìm được địa phương. Bất quá tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Ngươi cho ta đi. Ba người dặn dò qua tới dặn dò qua đi để cho ngươi mang đi một chuyến. Nói ngươi nếu không đi từ giờ trở đi một năm không cho phép cho ngươi tiền xài vặt. Chiêu này đặc biệt tác dụng, Trương Xuân Lôi tại chỗ liền biết quả cà. Sau đó sẽ dùng ánh mắt cừu hận nhìn Vạn Phong rất lâu. Hàng này đúng là thiếu thu thập, ngươi tốt nhất đừng đối với ta dạy cái gì nghiêng tâm tư. Nếu như chọc ta nổi tiếng cầm ngươi bán duyệt nam đi. Mang ta ở các ngươi vòng vo một chút. Cái này kêu lớn Đàm Thôn địa phương nhìn cũng không tệ lắm. Ít nhất phong cảnh liền khá vô cùng. ở phương Bắc rất nhiều địa phương vừa mới bắt đầu hóa đông thời điểm. Nơi này đã thanh sơn lục thủy, nhiệt độ mặc dù so phương Bắc cao hơn không thiếu, nhưng là nhưng cho người một loại trong lòng lạnh cảm giác. Trương Thạch Thiên cứ suy nghĩ để cho Vạn Phong ở phương Nam làm cái phân nhà máy. Vạn Phong cảm thấy nơi này cũng không tệ. Nơi này là tỉnh Quảng Đông nổi tiếng thành phố nhóm tập trung nhất địa phương. Mà Đông Hoàn liền chỗ ở cái thành phố này bày trung tâm vị trí. Từ nơi này đi Tây và Tây Bắc có ánh sáng châu, Phật núi và Triệu Khánh. Đi Đông có Huệ Châu, Sán Đuôi. Lại xa một chút còn có sông Nguyên. Đi về Yên Nam chính là Thẩm Quyến Hồng Kông. Đi Tây Bắc còn có Ma Cao. Ở chỗ này xây xe gắn máy phân nhà máy. Sản phẩm có thể phóng xạ đến mấy cái này thành phố. Thậm chí còn có thể phóng xạ đến Phúc Tàn Tiện, Tây Rộng và Nam trên hải đảo đi. Vạn Phong mang cái này hàn quảng ra ở Lớn Đàm thôn thôn ủy hội phụ cận đây vòng vo một vòng. Thật đúng là nhìn chúng một địa phương. Đó là một tòa rất có chút khoa huyễn sắc thái núi nhỏ. Có chút tương tự với khách tư đặc biệt hình dáng xuống những cái kia núi bóng dáng. Núi trước có một cái tỉnh cấp một cấp bậc quốc lộ thông qua. Giao thông tiện lợi địa thế u tĩnh. Nếu như mình thật tới nơi này làm nhà máy, chỗ này cũng không tệ. Ở chỗ này xem địa thế thời gian Vạn Phong còn định theo Trương Xuân Lôi tiến hành câu thông. Không nghĩ tới hàng này chết lừa không được Huyền. Không phản ứng Vạn Phong. 17-18 tuổi chính là một cái trong lòng nghịch phản. Không biết trời cao đất rộng tuổi tác. Đời sau những cái kia internet bình phun rất lớn một số đều là cái tuổi này. Lộ ra ta có hành nghề y tế thế tài cũng không người thưởng thức hình dáng. Thật ra thì chính là được trong hai bệnh. Đây là bệnh, nhưng là trừ thiếu đánh trở ra trong thời gian ngắn thật đúng là không việc gì hữu hiệu phương. Thuốc có thể trị, Vạn Phong là buổi sáng hơn 8 giờ sáng đến Trương Thạch Thiên nhà. 9 giờ rưỡi từ nhà hắn rời đi, Trương Xuân Lôi đại khái là lo lắng mình an toàn. Còn tìm liền một cái làm bạn. Trương Xuân Lôi, nếu ngươi tìm một làm bạn, ta có thể còn nói trước. Hắn nếu là ở bên ngoài chọc lộn xộn cái gì sự việc, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Người miền Nam mặc dù có chuyện dùng miệng thời điểm so động thủ thời điểm hơn, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không động thủ. Thẩm Quyến chỗ đó còn mở thả sơ kỳ, cũng không phải cái nơi thái bình gì. Làm một di dân thành phố, tam giáo cửu lưu, tốt xấu lẫn lộn, người nào không phải nói xảy ra chuyện gì vậy không là không thể nào. Trương Xuân Lôi nếu như chọc chuyện gì Vạn Phong sẽ phụ trách xử lý. Nhưng cái này cái quá mức nhiều hơn người hắn cũng sẽ không không chứng tử tìm quả cà giúp xử lý. Một ít bừa bộn sự việc, không cần ngươi quản, nếu như đã xảy ra chuyện gì, tự chúng ta xử lý. Trương Xuân Lôi cứng rắn nói trở về Vạn Phong một câu. Như vậy cũng tốt. Người này Vạn Phong không nhận biết, có thể cùng Trương Xuân Lôi nhập bọn với nhau cũng không phải cái thứ gì tốt mà. Có mấy lời trước hay là nói rõ tốt, chớ theo chọc cả người lẳng lơ. Vậy các ngươi có giấy thông hành sao? Thập niên 80 trung hậu kỳ đến toàn bộ thập niên 90. Thẩm Quyến thiết lập tuyến hai quan, ra vào Thẩm Quyến là cần một loại biên phòng giấy thông hành. Có giấy thông hành liền có thể đi vào, không giấy thông hành liền được sai trở lại, mà ở tuyến hai quan bên trong nếu là bị bắt không có giấy thông hành cũng sẽ bị đưa đến Trương Mộc. Đầu sửa đổi, Vạn Phong nhà đã từng ngay tại Hắc Long Giang Hoa Tô biên giới. Ra vào đối với biên phòng chứng vật này không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc tới liền làm xong biên phòng chứng. Hắn cũng không muốn bởi vì chứng món nguyên nhân ở chỗ này ra phiền toái gì. Vạn Phong cái này nói một chút, Trương Xuân Lôi mới nhớ bọn họ còn không có làm giấy thông hành. Cũng biết bọn họ trừ một đầu óc bài ngoại tư tưởng bên ngoài chính là một bụng rơm cỏ. Lúc này Vạn Phong nhớ tới một cái vấn đề, để cho hàng này dẫn đường thật sự là một cái ý kiến hay sao?